Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 110 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bên trong khoang thương gia trên máy bay đang bay ra nước ngoài rất yên tĩnh. Máy bay đang bay ở trong trạng thái cân bằng nên tiếp viên hàng không đã bắt đầu cung cấp bữa ăn cho hành khách ở trên máy bay. Hàn Mộc Từ sờ lên bụng của mình rồi lại nhìn Dạ Âu Thần đang tựa ở trên bả vai của cô mà ngủ. Anh ngủ rất ngon, trọng lượng cơ thể đều đặt ở trên người của cô. Nếu như không phải còn có cái ghế để dựa vào thì Hàn Mộc Từ cảm thấy chỉ sợ bản thân sẽ không thể chống đỡ được. Bản thân anh rất cao, lúc này anh lại dồn hết trọng lượng cơ thể lên trên người cô. Nên trong thời gian dài, Hàn Mộc Tử hiển nhiên sẽ không chịu được. Nếu như không phải vì thấy đã hai ngày nay anh chưa chợp mắt, thì Hàn Mộc Tử khẳng định sẽ đẩy anh ra. Chỉ là bây giờ cô vẫn để anh dựa vào. Khi tiếp viên trên máy bay phát bữa ăn, thì tiếp viên hàng không cũng chú ý thấy bên cạnh cô có người đang ngủ. Vì vậy mỉm cười dùng ánh mắt ra hiểu hỏi. Hàn Mộc Tử nhớ, lúc ở trong nhà ăn, Dạ Âu Thần gần như là cũng không ăn gì nên gật đầu với tiếp viên hàng không muốn hai phần. Sau khi đặt đồ ăn xuống, Hàn Mộc Tử nhìn thoáng qua Dạ Âu Thần vẫn còn đang ngủ say, suy nghĩ rồi vẫn đưa tay đẩy anh. Lúc đầu, Dạ Âu Thần không nhúc nhích, Hàn Mộc Tử ho nhẹ, tiếp tục đẩy anh rồi khẽ kêu tên anh. Dạ Âu Thần, Dạ Âu Thần. Cô kêu mấy lần thì người đang tựa ở bả vai của cô ngủ mới dần dần có phản ứng, rồi ngước mắt nhìn về phía cô. Có lẽ là do vừa tỉnh ngủ cho nên ánh mắt của Dạ Âu Thần vẫn còn mê man. Không còn vẻ lạnh lẽo như ngày thường nữa. Dáng vẻ này thế mà lại hơi giống với đậu nhỏ khi vừa mới tỉnh ngủ. Hàn Mộc Tử hơi giật mình lo lắng. Cô vừa định mở miệng nói chuyện với anh thì người kia lại đột nhiên nghiêng người xông tới sau đó hôn cô. Đôi môi mềm mại giống như bông cứ như vậy mà không có dự đoán trước xông tới. Sau đó lại rất nhanh chóng mà thối lui. Thế nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy không vừa lòng. Vì vậy Dạ Âu Thần lại xông tới. Lần này sau khi hôn anh không nhanh chóng thoát ra mà dừng lại một hồi lâu ở trên môi của cô. Dường như không vừa lòng lại đưa tay ôm mặt của cô muốn cậy mở đôi môi của cô. Hàn Mộc Từ hoảng sợ lấy lại tinh thần, nhanh chóng đẩy anh ra, nhỏ giọng nhắc nhở. Anh điên rồi sao? Chúng ta đang ở trên máy bay đó. Sau khi đẩy anh ra, Hàn Mộc Từ mới phát hiện bốn phía đã có vài người đang len lén nhìn về phía bọn họ. Khuôn mặt trắng nõn của cô lập tức ửng đỏ. Cô vội vàng cúi đầu xuống, không dám tiếp xúc với ánh mắt của những người kia. Thật sự là quá mất mặt. Trước đó là lúc đợi ở sân bay, bây giờ là ở trên máy bay cũng như vậy. Cái tên khốn nạn này không thể tự giác được rằng họ đang ở bên ngoài sao? Dạ Âu Thần nhìn bốn phía, dường như mới phản ứng được đây là ở đâu. Anh quay đầu lại nhìn vành tai ửng đỏ của Hàn Mộc Tử, môi mỏng không nhịn được mà vành lên. Em gọi anh làm gì? Dạ Âu Thần vừa hỏi, vừa không nhịn được mà ngáp một cái, nhìn có vẻ như hoàn toàn chưa ngủ đủ giấc. Sao anh có thể ngủ đủ giấc chứ? Từ lúc lên máy bay đến bây giờ còn chưa được bao lâu. Hàn Mộc Từ nhìn thấy đôi mắt đầy tơ máu của anh thì chỉ có thể nhỏ giọng nói. Không phải là anh còn chưa có ăn cơm sao? Anh ăn một chút đi rồi ngủ tiếp. Lúc này Dạ Âu Thần mới phát hiện ở trước mặt có thêm hai phần đồ ăn. Ngày thường anh sẽ không đụng tới những thứ này. Nhưng bây giờ đối tượng gọi anh dậy ăn cơm đổi thành Hàn Mộc Từ, Dạ Âu Thần lại đột nhiên cảm thấy thử một lần cũng không tệ. Được. Anh trả lời sau đó cùng với Hàn Mộc Tử cúi xuống bắt đầu ăn cơm. Lúc ăn cơm, bởi vì ngồi tương đối gần, hơn nữa lại cùng một hàng nên khi Dạ Âu Thần quan sát được cô thích ăn loại đồ ăn nào thì sẽ gắp ở trong chén của mình đưa đến cho cô. Một tới, hai đi, Hàn Mộc Tử liền nhíu đôi mày thanh tú trách cứ anh. Sao anh lại đưa đồ cho tôi? Anh không thích ăn sao? Không phải em thích sao? Dạ Âu Thần hỏi ngược lại rồi liếm bờ môi của mình. Anh thấy em vẫn luôn ăn. Ai nói tôi thích ăn cái này chứ? Em không thích sao? Dạ Âu Thần híp mắt. Vậy sao em lại ăn cái này trước? Tôi muốn ăn đồ ăn ngon cuối cùng. Đây là thói quen gì vậy? Để đồ ăn ngon lại cuối cùng sao? Anh không biết sao? Để lại cuối cùng mới có thể càng ngon hơn. Nói xong Hàn Mộc Tường nghĩ đến điều gì đó, khóe miệng khẽ giật. Không phải là anh cho rằng tôi ăn những thứ kia trước là bởi vì tôi thích cho nên anh... Dạ Âu Thần khẽ gật đầu, lộ ra vẻ khó coi. Ai biết em lại có cái thói quen này chứ? Hàn Mộc Từ hơi buồn bực, đành phải đẩy đồ ăn anh gắp cho sang một bên. Ăn đến nỗi quá cực khổ nên cô không muốn ăn nữa. Em không ăn thì đưa cho anh, chứ đẩy sang một bên làm gì? Dạ Âu Thần nhíu lông mày hỏi. Anh còn muốn ăn sao? Hàn Mộc Từ trừng to mắt không thể tin. Tôi tưởng rằng anh sẽ ghét bỏ. Nước miếng trong miệng của em, anh cũng đã ăn rồi thì còn ghét bỏ cái gì chứ? Dạ Âu Thần không coi ai ra gì mà gắp đồ ăn ở trong chén của cô trở lại. Hàn Mộc Từ... Cảm giác được ánh mắt của mọi người ở xung quanh lại đưa tới Hàn Mộc Từ. Quả thực là muốn đào một cái hang để chui vào. Một bữa cơm ăn đến nỗi xấu hổ. Những người kia cũng vô cùng tò mò, sau đó còn liên tục nhìn về phía bên này. Có lẽ cảm giác được cô thẹn thùng nên Dạ Âu Thần nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén bắn về phía những người kia như loại tên bắn lén. Sau khi mấy người nhận được ánh mắt như muốn giết người của Dạ Âu Thần thì đành phải nhanh chóng rời ánh mắt, giả bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hàn Mộc Tử nhắm mắt lại, nuốt miếng đồ ăn cuối cùng. Trong lồng ngực có cảm giác giống như có một viên đá đè ép xuống. 2 giờ sáng, cuối cùng thì máy bay cũng đến nơi. Có lẽ là do ngồi quá lâu, khi Hàn Mộc Từ xuống máy bay thì có chút choáng váng. Ngược lại, Dạ Âu Thần ở trên máy bay ngủ say nên tinh thần rất sảng khoái. So với ở nhà, Hàn Mộc Từ hỏng bét hơn nhiều, bởi vì Dạ Âu Thần vẫn luôn luôn dựa vào vai cô ngủ. Người đàn ông này giống như không coi bờ vai của cô là bờ vai, cứ gối đầu lên bả vai của cô, ngủ đến mức cô không nỡ nói anh. Lúc sắp đến nơi, Dạ Âu Thần tỉnh lại, thấy vẻ mặt đau khổ của cô thì kéo cô vào ngực của mình để cô ngủ một lúc. Trong lòng Hàn Mộc Tử nghĩ, anh gối tê bả vai của cô còn ngủ cái quỷ gì nữa. Có lẽ là do mệt mỏi, tuy rằng trong lòng đang chửi anh nhưng Hàn Mộc Tử rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ say. Chỉ là chưa kịp để cô chìm vào giấc mộng thì máy bay hạ cánh đến nơi. Ngay tại thời điểm mất trọng lượng thì Hàn Mộc Tử tỉnh lại, cảm thấy lòng bàn tay ấm áp. Hóa ra là Dạ Âu Thần đang nắm chặt lấy tay của cô. Cô ngẩng đầu, vừa vặn đụng vào mắt của Dạ Âu Thần. Xuống máy bay, bởi vì không có hành lý cho nên Hàn Mộc Tử bị Dạ Âu Thần ôm trong ngực. Trên người khoác áo khoác âu phục của anh, chóng mặt đến mức không đi nổi. Dạ Âu Thần đã sắp xếp một chiếc xe đặc biệt đến đón. Sau khi lên xe xong, Hàn Mộc Tử mơ mơ màng màng nhắm mắt lại. Về khách sạn, sắp xếp trước, đồ rửa mặt và quần áo đã chuẩn bị xong chưa? Hàn Mộc Từ dựa vào lồng ngực của Dạ Âu Thần, cô có thể cảm nhận được lồng ngực của anh run lên khi nói chuyện. Đã chuẩn bị xong, thưa Tổng Giám Đốc Dạ, có thể vào ở bất cứ lúc nào. Dạ Âu Thần nhìn thoáng qua người phụ nữ trong ngực, hiếm khi thấy cô với đôi lông mày thấp và đẹp như vậy. Dạ Âu Thần không nhịn được mà đưa tay vén mái tóc của cô ra sau gáy, sau đó cúi đầu hôn lên cái trán trơn bóng trắng nõn của cô một cái, khẽ nói, ngủ đi, sẽ đến nơi nhanh thôi. Hàn Mộc Tử gật đầu nhắm mắt lại. Trong lòng cô rất yên tâm, bởi vì cô biết có Dạ Âu Thần ở đây, cho dù cô đến khách sạn cũng sẽ không có người đánh thức cô. Coi như cô có tỉnh ngủ thì khả năng cô sẽ tỉnh lại ngay trong gian phòng khách sạn. Hàn Mộc Tử mang theo ý nghĩ này tiến vào trong mộng đẹp. Đợi đến lúc cô tỉnh lại, quả thật là ở bên trong gian phòng khách sạn. Bên trong căn phòng chỉ mở duy nhất một chiếc đèn bàn, ánh sáng vàng ấm áp. Ánh sáng rất dịu nhẹ, dù vừa mở mắt ra cũng sẽ không bị chói mắt. Trong phòng tắm chuyển ra tiếng nước tí tách. Hàn Mộc Tử suy nghĩ, có lẽ là Dạ Âu Thần đang tắm. Cô suy nghĩ một chút, sau đó vô ý thức mà sờ xuống bên dưới gối. Thế mà lại sờ thấy điện thoại của cô. Hàn Mộc Từ mím môi, Dạ Âu Thần biết đây là thói quen của cô. Thế mà lại nhét điện thoại di động của cô xuống dưới gối. Điện thoại đã được kết nối wifi của khách sạn. Hàn Mộc Từ vừa mở Facebook ra đã thấy tin nhắn của Tịch Nhan gửi cho cô. Có phải cậu với Dạ Âu Thần ra ngoài rồi không? Bao giờ thì về? Hàn Mộc Từ... Nhìn thấy câu hỏi này, cô bất đắc dĩ thở dài, sau đó gọi video cho Tịch Nhan. Đầu dây bên kia tiếp máy rất nhanh, sau đó cô nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn của Tịch Nhan đang lắc lư trước camera. Hàn Mộc Từ ngồi ở trên giường, đang định hỏi cô ấy vài chuyện. Đột nhiên Tịch Nhan kêu lên, mẹ ơi, Mộc Tử, cậu đang ở khách sạn đó hả? Này, cậu không thể tới đón đậu nhỏ, là vì chạy tới thuê phòng với Tổng Giám Đốc Dạ sao? Ông trời của con ơi, trong nhà có nhiều phòng như vậy, cho dù không ở trong nhà, nhưng chẳng phải Tổng Giám Đốc Dạ vẫn còn rất nhiều... Dừng lại. Để tránh việc cô ấy tiếp tục nói những lời hoang đường, Hàn Mộc Tử trực tiếp ngắt lời của cô ấy. Cậu mà còn nói nữa, tớ sẽ trực tiếp trừ tiền lương của cậu đó. Liên quan tới vấn đề tiền lương, Tịch Nhan trực tiếp ngậm miệng. Cô nhìn Hàn Mộc Tử trước camera, hồ nhẹ một tiếng. Cái đó... Chẳng nhẽ những lời tớ nói không phải là sự thực sao? Cậu đúng là đang ở trong khách sạn mà. Đúng là tớ đang ở khách sạn, nhưng bây giờ đang ở nước ngoài. Nước ngoài sao? Tại sao đang yên đang lành lại chạy ra nước ngoài vậy? Tôi không thể giải thích với cậu trong một vài câu được. Cậu đã đón đậu nhỏ chưa? Cậu có phiền không hả Mộc Tử? Đậu nhỏ ngoại trừ là tâm can bảo bối của cậu thì cũng là cục cưng của tớ nữa, có được không? Tớ sẽ không đón nó về nhà sao? Cho dù cậu không bảo thì tớ cũng sẽ đi đón đậu nhỏ. Hàn Mộc Tử... Bây giờ người ta đã được tắm thơm ngào ngạt, ngủ say. Cái đồ mẹ kế nhà cậu. Được, vậy thì tớ yên tâm rồi. Nói một chút đi, tại sao cậu lại chạy ra nước ngoài vậy? Tớ mới có một ngày không đi làm mà cậu đã chạy rồi. Có chuyện gì xảy ra mà tớ không biết sao? Có thể nói một chút không? Nhìn bộ dạng hóng chuyện của cô ấy, Hàn Mộc Tử chỉ cảm thấy đau đầu. Không được, nói mấy câu thì không rõ được. Vậy cậu phải nói rõ ràng trong mấy câu. Tịch Nhàn ở đầu dây bên kia sở miệng phàn nàn. Bây giờ cậu đang ở khách sạn, vậy buổi tối có phải là sẽ ngủ chung với Tổng Giám Đốc Dạ không? Ừ, nghĩ mà kích thích nha. Sau khi nói đến đây, Tịch Nhàn ở đầu dây bên kia điện thoại còn nhìn Hàn Mộc Tử bằng ánh mắt hiềm híp, vẻ mặt vô cùng mập mờ. Lúc này cửa phòng tắm mở ra, Hàn Mộc Tử vô thức ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Dạ Âu Thần để Trần đi ra khỏi phòng tắm. Dạ Âu Thần vừa mới tắm rửa xong nên tóc vẫn còn ướt, hơi nóng khiến cho làn da anh hơi đỏ lên. Mấy giọt nước từ mái tóc đen chảy xuống từ mặt, sau đó chảy xuống cổ. Hàn Mộc Tử nhìn một cái mà không nhịn được nuốt nước miếng. Mộc Tử, Mộc Tử, cậu nói nhanh đi. Có phải cậu với Tổng Giám Đốc Dạ ở chung một phòng không? Vậy hai người củi khô bốc lửa, chẳng phải là muốn... Tịch Nhàn còn đang điên cuồng biểu đạt ý nghĩ trong lòng của mình thì điện thoại đã bị ngắt kết nối. Chuyện gì xảy ra vậy? Tịch Nhàn nghi hoặc khịt mũi, trong lòng còn đang nghĩ có phải là đột nhiên bị ngắt kết nối không? Nếu không thì tại sao đang trò chuyện lại đột nhiên bị ngắt chứ? Bằng không thì gọi lại một lần nữa. Thế là Tịch Nhan lấy điện thoại di động ra, chủ động gọi video cho Hàn Mộc Tử. Cuộc gọi vừa kết nối đã bị cúp máy. Tịch Nhan đột nhiên bừng tỉnh ra. Hàn Mộc Tử với Gia Âu Thần ở cùng một khách sạn. Cuộc gọi đột nhiên bị ngắt kết nối, có lẽ là bởi vì... Tịch Nhan nở một nụ cười gian xào. Chà, cô ấy sẽ không quấy rầy bọn họ nữa. Mà ở đầu bên kia, sau khi Hàn Mộc Tử cúp máy thì không ngờ là Tịch Nhan lại gọi lại. Thế là cô nhanh chóng cúp video, sau đó khóa màn hình, tắt tiếng rồi nhấc điện thoại sang một bên. Tiếp theo đó là ngẩng đầu lên nhìn. Dạ Âu Thần lúc này đã đến chỗ cô, hô hấp của Hàn Mộc Tử ngừng lại. Anh tắm xong rồi sao? Đôi mắt thâm thúy của Dạ Âu Thần nhìn chằm chằm vào cô, khàn giọng ừ một tiếng, sau đó từ từ nghiêng người. Tần suất nhịp tim đập của Hàn Mộc Tử càng lúc càng nhanh. Ngay vào lúc anh sắp đụng vào cô thì Hàn Mộc Tử đột nhiên nằm trở lại, sau đó nói, tôi phải đi tắm rửa đây. Sau đó cô xoay người muốn rời đi, thế nhưng động tác của cô vẫn chậm một bước, bị cơ thể của Dạ Âu Thần đè xuống. Hàn Mộc Tử kinh ngạc thốt lên một tiếng, chưa kịp trốn đã bị anh đè hai tay xuống. Dạ Âu Thần vừa tắm rửa xong, trên người vẫn còn hơi nước và độ nóng, mà anh vẫn cứ ở trần như vậy mà đè ép cô. Hàn Mộc Tử cảm giác tim mình như sắp vọt ra từ cuống họng ra ngoài. Cô căng thẳng nhìn người trước mặt đang kề sát mình trong gang tấc. Anh định làm cái gì? Nói xong, Hàn Mộc Tử thậm chí căng thẳng tới mức liếm môi. Nào ngờ, đối với đàn ông, động tác liếm môi này chẳng khác gì đang mời gọi. Nhất là với khoảng cách gần như thế này, với loại tư thế này. Gần như chỉ trong nháy mắt, Dạ Âu Thần cúi xuống hôn cô. Nụ hôn nóng bỏng còn hơn cả nhiệt độ trên người của anh. Trong nháy mắt, liền nhấn chìm cô. Hàn Mộc Tử trừng lớn mắt, giơ tay lên định đẩy anh ra. Cái tên khốn kiếp này, cô còn chưa tắm rửa, đi làm suốt cả ngày, cô cảm giác trên người mình toàn là mùi mồ hôi. Nhưng mà Dạ Âu Thần thì không thế, anh đã tắm rồi, nếu anh và Hàn Mộc Tử quan hệ bây giờ thì không phải cô sẽ rất thua thiệt sao? Dù sao thì... cô thôi. Nghĩ tới đây, Hàn Mộc Tử chỉ có thể cố gắng tránh nụ hôn của anh rồi nói, khoan đã, chờ chút, em còn chưa có tắm. Đôi môi của Dạ Âu Thần truyền qua gáy cô. Tắm cái gì mà tắm, dù sao anh cũng không để ý. Tôi để ý, anh mau thả tôi ra đi. Anh yên lặng nằm trên người cô, đột nhiên đứng dậy bế cô lên. Vậy được, anh bế em đi tắm. Sau đó không thèm quan tâm cô có đồng ý hay không, Dạ Âu Thần trực tiếp bế cô đi vào phòng tắm. Trong phòng tắm vẫn còn hơi nóng lúc Dạ Âu Thần tắm rửa. Sau khi bế cô vào, Dạ Âu Thần bèn đóng cửa lại, giống như là sợ cô sẽ chạy trốn. Người cao tất nhiên sẽ cao tay, một tay ôm cô, tay kia đã mở vòi hoa sen ra. Nước lập tức chảy ra từ vòi hoa sen, phun lên đầu của Hàn Mộc Tử, khiến cho Hàn Mộc Tử tỉnh táo lại. Cô bắt đầu giãy giụa. Anh thả tôi ra, tự tôi tắm là được rồi, anh đi ra ngoài đi. Dạ Âu Thần buông cô xuống, nhưng vẫn không đi ra ngoài mà đẩy cô vào tường, để lưng cô áp vào bức tường lạnh buốt. Phía sau là nước nóng dội vào, đằng sau là bức tường lạnh lẽo. Cảm giác nóng lạnh trái ngược này, hô hấp của Hàn Mộc Tử hơi ngừng lại. Cô ngước đầu nhìn vào mắt của Gia Âu Thần, lại phát hiện đáy mắt của anh đen kịp, giống như là vực sâu, khiến cho người ta cảm thấy không chân thực. Hàn Mộc Tử hơi hoảng loạn, nhưng cô lại hơi chờ mong. Ánh mắt trống rỗng của cô nhìn khắp tứ phía, còn có cảm giác trống rỗng không nơi nương tựa. Cho đến khi quần áo rơi xuống hết. Nhìn anh. Dạ Âu Thần nắm lấy cằm của cô, tỏ ý bảo cô đừng có nhìn đi chỗ khác. Vào lúc này, em chỉ cần nhìn anh là được rồi. Tuy trong lòng hơi hoảng loạn, nhưng dường như anh có một sức lôi cuốn kỳ lạ, khiến cô khẽ gật đầu trong vô thức. Thậm chí Hàn Mộc Tử có thể thấy bóng của mình trong đôi mắt đen kịt của anh. Sắc mặt ửng hồng, mái tóc lộn xộn, đôi mắt mơ màng xinh đẹp như thế. Thời gian tắm rửa này trôi qua rất lâu. Sau khi tắm xong, Dạ Âu Thần sấy tóc cho Hàn Mộc Tử. Vừa sấy tóc, vừa nhìn thấy vết xanh xanh tím tím trên cổ cô, lại không nhịn được mà cúi đầu xuống hôn cô. Hôn hôn, hai người lại làm một lần nữa trên ghế sofa. Cuối cùng thì lại từ ghế sofa chuyển lên trên giường. Một đêm, mệt đến mức lả đi. Hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Hàn Mộc Tử đã mệt tới cùng cực, lúc ngủ còn hít thở rất nặng nề. Mặc dù Dạ Âu Thần cũng rất mệt mỏi, nhưng lại chẳng buồn ngủ chút nào. Ôm người nào đó đã mệt đến mức lả đi trong lòng. Dạ Âu Thần thỏa mãn hôn một cái lên trán cô đầy yêu thương. Sau đó lại chuyển từ trán qua mắt, rồi lại chuyển qua chóp mũi. Lại... Ánh mắt của Dạ Âu Thần tối sầm xuống một chút, không thể đi xuống được nữa. Nếu không, anh sẽ không thể kiềm chế được mình. Anh rất có tinh lực, nhưng người nào đó thì ngày mai sẽ không thể xuống giường được. Cuối cùng thì anh vẫn không đành lòng. Nụ hôn của Dạ Âu Thần không đi xuống nữa, mà lại rơi vào trên trán cô. Anh khẽ nói với cô, ngủ ngon. Sau đó nhắm mắt lại, cùng ngủ với cô. Giấc ngủ này Hàn Mộc Tử ngủ rất sâu, rất sâu. Ngày hôm sau, bị Dạ Âu Thần đánh thức, vừa mở mắt liền khôi phục lại chi giác. Sau đó cô lập tức cảm giác tứ chi của mình như nhũn ra, không còn sức lực nào nữa. Ngay cả giơ tay lên cũng rất khó khăn. Em tỉnh rồi sao? Uống chút nước ấm trước đi. Gương mặt đẹp trai của Dạ Âu Thần tiến tới gần. Anh đỡ cô lên, rồi lại để hai cái gối ra phía sau để cô ngồi dựa vào. Sau đó tự cầm cốc nước tới để bên môi cô. Hàn Mộc Tử cũng khát nước nên không từ chối. Cô uống vài ngụm nước để làm ấm cổ họng. Trong lúc anh cầm cái cốc, một hồi lâu sau cô mới dần dần tỉnh táo lại. Mệt lắm có đúng không? Cả ngày hôm nay em ở trong khách sạn nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé. Tôi ra nước ngoài với anh để nằm trong khách sạn nghỉ ngơi sao? Hàn Mộc Tử trợn mắt nhìn Dạ Âu Thần. Đương nhiên không phải, anh nhớ chuyện này mà. Nhưng mà giờ em vẫn còn có sức sao? Dù tôi không còn sức thì cũng là tác phẩm của anh đó. Vâng, Dạ Âu Thần khẽ cười, tiến tới, vẻ mặt nịnh nọt. Do anh không tự kiềm chế được, anh bắt nạt em nên mới hại em thành ra như thế này. Hàn Mộc Tử đẩy mặt của anh ra, ngăn không cho anh đi tới tiếp rồi nói. Tôi đói rồi, chắc là anh không đến mức không chuẩn bị đồ ăn cho tôi đấy chứ. Đương nhiên là có, anh bế em đi đánh răng trước nhé. Không cần đâu, tôi tự đi. Hàn Mộc Tử đẩy anh ra, định tự xuống giường. Kết quả vừa chạm chân xuống đất thì toàn thân liền nhũn ra, suýt chút nữa thì đã ngã xuống. May mà Dạ Âu Thần đỡ được cô lại, sau đó bế cô lên đi vào trong phòng tắm đánh răng rửa mặt. Hàn Mộc Tử nghĩ thầm trong lòng, đời này chuyện xấu hổ nhất của chính mình là bị người ta bế đi đánh răng. Cho nên cô không đồng ý, mà chỉ cho Dạ Âu Thần dìu cô đến để tránh ngã sấp mặt xuống là được rồi. Sau đó cô vẫn tự đánh răng. Rửa mặt xong, Hàn Mộc Tử lại được Dạ Âu Thần bế tới bàn ăn. Cô mới bắt đầu ăn bữa sáng một cách ngon lành. Cô đã đói lắm rồi. Trong lúc ăn, còn hung dữ trợn mắt nhìn Dạ Âu Thần một cái. Dạ Âu Thần mỉm cười, nhìn ánh mắt của cô, anh khẽ nói. Còn có sức để chừng anh cơ đấy. Ý em là em cảm thấy anh chưa có cố gắng đủ hả? Cô lại liếc anh một cái, Hàn Mộc Tử có thể đổi họ luôn được rồi. Cô yên lặng cúi đầu ăn sáng, rất vất vả, cố sức lấp đầy cái bụng. Sau đó thì vừa chùi miệng vừa hỏi, bao giờ thì anh mới dẫn tôi đi gặp cô gái kia đây? Nụ cười trên môi của Dạ Âu Thần cứng đơ lại, anh nhíu mày nói, gấp lắm hả? Với lại giờ em có sức sao? Nghe thấy anh nói thế, Hàn Mộc Tử cười khẩy một cái, sao lại không, tôi vẫn có sức để gặp người, cũng có sức để nói chuyện. Lần này đi chính là anh dẫn mình tới gặp cô gái tên là Đoan Mộc Tuyết kia. Thật ra, ngay cái lúc anh đưa cô lên máy bay, chính Hàn Mộc Tử đã tin tưởng anh rồi. Cũng có thể nói, cô cũng không quá nghi ngờ anh. Chẳng qua cô cảm thấy nếu anh không thể xử lý được tốt món nợ đào hoa của mình, không thể cho cô cảm giác an toàn, vậy thì tất nhiên cô cũng sẽ không lãng phí thời gian sống quãng đời còn lại với anh. Cho nên, nếu như anh không nhắc tới chuyện này thì Hàn Mộc Từ sẽ nhắc. Dạo Thần suy nghĩ một hồi lâu rồi nói, ngày mai anh sẽ sắp xếp, hôm nay em cứ nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai sao? Hàn Mộc Từ gật đầu. Được, vậy ngày mai gặp xong thì chúng ta về nước. Đột nhiên cô lại chạy từ trong nước tới đây, đúng là cực kỳ hoang đường. Sau đó hình như cảm xúc của Tịch Nhan ở bên kia hình như cũng không được tốt lắm. Mặc dù tối hôm qua lúc gọi điện không để phát hiện được cô ấy có chỗ nào bất thường, nhưng Hàn Mộc Từ vẫn thấy được mí mắt hơi sưng lên của Tịch Nhan qua video. Mặt cũng hơi đỏ, điều đó chứng tỏ chắc là cô ấy đã khóc một lúc rất lâu rồi. Còn chuyện tại sao cô ấy khóc thì không cần nghĩ cũng biết, cho nên cô mới muốn về sớm. Sao lại về vội vậy? Dạ Âu Thần nhíu mày, mãi mới đi được một chuyến mà cứ thế về sao? Không lẽ anh còn muốn đi du lịch hả? Không được sao? Dạ Âu Thần nhìn cô chằm chằm, ánh mắt thâm sâu, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Một lát sau anh chợt nhếch khóe môi lên, khôi phục lại dáng vẻ như cũ. Cũng được, về sớm một chút vậy. Sao tự nhiên mình lại có cảm giác anh đã biến thành một con sói vẫy đuôi chứ? Hàn Mộc Tử chợt nghĩ tới mấy lời anh nói với mình trước khi ra nước ngoài. Anh muốn làm người đàn ông danh chính ngôn thuận của em. Anh muốn làm ba của con em. Mẹ kiếp. Không ngờ cô lại quên mất chuyện này. Cô lại còn giục anh về nước, giống như là nóng lòng muốn để anh danh chính ngôn thuận làm người đàn ông của mình vậy. Hàn Mộc Tử âm thầm cắn cắn răng. Tóm lại, cô chính là người quên mất chuyện này, nên bây giờ cũng không thể nói gì được. Nhưng mà... vừa nghĩ tới chuyện Gia Âu Thần muốn gặp mặt Đậu Nhỏ là trong lòng của Hàn Mộc Từ lại trở nên căng thẳng. Liệu lúc nhìn thấy Đậu Nhỏ giống mình như đúc thì Gia Âu Thần vẻ mặt của anh ấy sẽ như thế nào đây? Kinh ngạc hay là hoảng sợ hay là mừng rỡ? Trong lòng vô cùng hỗn loạn, nhưng mà bây giờ Hàn Mộc Từ không thể tưởng tượng những thứ này được, chỉ có thể chờ tới lúc về nước rồi hãng nói. Ở lại khách sạn cả một ngày, buổi chiều Gia Âu Thần đi ra ngoài. Hàn Mộc Từ ở lại trong phòng khách sạn, dùng máy vi tính của anh bàn chuyện công việc với Tịch Nhan qua video. Bởi vì Dạ Âu Thần không ở đây nên Hàn Mộc Từ rất thoải mái, nói rất nhiều thứ với Tịch Nhan. Hai người bàn luận chuyện công việc một lúc thì Tịch Nhan chợt nói, Đầu Nhỏ muốn gọi video với cô ấy hỏi cô có được không. Hàn Mộc Từ nghĩ, Dạ Âu Thần ra ngoài được một lúc lâu rồi, chắc là anh cũng sẽ không về sớm đâu. Cô khẽ gật đầu, được, cô gọi thằng bé tới đây đi. Đừng nói trước với thằng bé, không thể gọi video quá lâu đâu. Không thành vấn đề. Một lát sau, Tịch Nhan liền gọi Đậu Nhỏ tới. Hàn Mộc Từ lặng lặng ngồi trước bàn, nhìn video bên kia, yên lặng một hồi. Đột nhiên một cái đầu nhỏ đáng yêu xuất hiện trên màn hình. Mẹ ơi! Nhìn thấy đầu nhỏ, Hàn Mộc Từ khẽ cười trong vô thức, ánh mắt và giọng nói trở nên dịu dàng hơn. Đầu nhỏ! Mẹ! Một giây sau, đầu nhỏ lập tức giận dỗi. Mẹ là người xấu, rõ ràng mẹ đã đồng ý là lúc bạn làm việc thì sẽ không tiễn đậu nhỏ mà. Nghe thấy thế, Hàn Mộc Từ hơi sừng sốt, sau đó lại cười nói. Lần này mẹ không nuốt lời nha, thật sự là không tiễn đậu nhỏ nha. Đầu nhỏ bĩu môi, nhưng mẹ lại đi, bỏ đậu nhỏ ở lại. Nếu không thì sao chứ? Hàn Mộc Từ bất đắc dĩ cười nói, giơ tay lên chọc chọc cái trán của cậu bé ở trên màn hình. Mặc dù cách một cái màn hình lạnh lẽo nhưng cô vẫn không nhìn được mà chọc chọc đậu nhỏ. Chẳng lẽ mang con theo sao? Không lẽ con không đi học nữa sao? Đứa nhỏ ngốc. Hơ, mẹ không những không dẫn đậu nhỏ theo mà còn nói đậu nhỏ là đồ ngốc. Con quyết định rồi, con muốn tuyệt giao một ngày với mẹ. Một ngày hả? Bao giờ thì bắt đầu đây? Hàn Mộc Từ hỏi. Bây giờ. À, bây giờ tuyệt giao sao? Vậy thì con đi ra rồi trả lại chỗ cho dì Tịch Nhan của con đi. Tại sao chứ? Đầu nhỏ tức giận nhìn cô, Hàn Mộc Từ nín cười, trịnh trọng dạy bảo cậu bé. Con nói là từ bây giờ bắt đầu tuyệt giao một ngày với mẹ mà. Vậy thì tuyệt giao, con không thể nói chuyện với mẹ đâu nha. Cho nên con cũng không cần phải gọi video với mẹ nữa. Câu nói này khiến cho đầu nhỏ buồn bã, đến không nói nên lời. Mặt đối mắt với Hàn Mộc Từ qua video một hồi lâu, rồi chợt chu mỏ khóc và lên án cô. Mẹ đúng là người xấu, sao mẹ có thể như thế với cục cưng được chứ? Không những mẹ lạnh nhạt với cục cưng mà giờ còn không muốn quan tâm tới cục cưng nữa. Khóc lóc một hồi, con mắt của cậu nhóc đỏ lên. Hàn Mộc Từ vốn đang cố nhìn cười nhưng nhìn thấy hốc mắt của đậu nhỏ đỏ lên thì cô cũng không cười được nữa. Bối rối nói, đậu nhỏ, con khóc thật đấy hả? Mẹ đùa với con thôi, đừng giận mẹ mà. Sao mẹ có thể không quan tâm lạnh nhạt với đậu nhỏ được chứ? Nhưng lúc nãy mẹ nói đậu nhỏ trả lại chỗ cho dì Tịch Nhan. Cậu bé vừa nói vừa khóc nức nở. Gương mặt nhỏ nhắn và ánh mắt giống như là phải chịu một nỗi tủi thân cực kỳ to lớn. Hàn Mộc Từ thấy thế thì tự trách mình. Xin lỗi con, vừa nãy mẹ chỉ trêu đùa con thôi, không phải thật sự muốn khiến cho đậu nhỏ khổ sở tức giận đâu. Đậu nhỏ tha thứ cho mẹ có được không nào? Con là bảo bối duy nhất của mẹ, dù mẹ có không quan tâm ai thì cũng không thể không quan tâm con được. Những lời an ủi này tương đối có hiệu quả. Đậu nhỏ chớp chớp, đôi con người như viên thủy tinh màu đen nhìn cô qua video một hồi lâu, đột nhiên hít cái mũi một cái rồi nghiêm túc nhìn cô và hỏi, mẹ nói thật không? Tất nhiên là thật rồi. Cô sợ lại chọc cậu nhóc khóc lên nên nhanh chóng gật đầu, thậm chí duỗi ba ngón tay ra nói với cậu bé, con không tin mẹ sao? Mẹ cam đoan với con có được không nào? Đậu nhỏ hừ hừ, khoanh hai tay trước ngực, mẹ đã xin lỗi rồi thì cục cưng tha thứ cho mẹ vậy. Lần sau mẹ không được phép bắt nạt đậu nhỏ nữa. Nghe tới đó, Hàn Mộc Từ nở một nụ cười tươi, lòng bàn tay đầy vui vẻ nhìn con trai mình. Tất nhiên rồi, sau này mẹ sẽ không lừa gạt đậu nhỏ như vậy nữa. Vậy mẹ, bao giờ thì mẹ về? Lần trước, mẹ nói sẽ dẫn đậu nhỏ đi nhận bố. Nói tới đây, cậu nhóc bưng mặt mình, trong đôi mắt đen hiện lên vẻ mong chờ. Hàn Mộc Từ suy nghĩ một lát, sự ấm áp hiện lên trên khóe mắt cô. Chắc là chờ mẹ về đi. Đậu nhỏ, có thể sắp được gặp ba rồi. Thật sao? Cậu nhóc phía bên kia video lập tức mong đợi, xoa xoa tay mình. Vậy đến lúc đó, đậu nhỏ có thể đưa ra đủ yêu cầu với ba sao? Đưa yêu cầu sao? Vẻ mặt của Hàn Mộc Từ lộ ra vẻ nghi hoặc. Con muốn yêu cầu gì? Chuyện này con muốn giữ bí mật, chỉ có con và ba tương lai biết thôi, không nói cho mẹ. Hàn Mộc Từ... Hai người đang nói chuyện, đột nhiên một tiếng lạch cạch vang lên, cánh cửa bị mở ra. Nghe thấy âm thanh, Hàn Mộc Từ chợt ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Người đến mặc một bộ vest đậm màu, có lẽ mới ra ngoài về, nhìn qua có chút gió bụi mệt mỏi. Anh đến đây để làm cái gì? Thấy Già Âu Thần đến, ý nghĩ đầu tiên của Hàn Mộc Từ chính là cái này. Nhưng khi ánh mắt liếc về phía khuôn mặt nhỏ trên màn hình máy tính xách tay và gương mặt không thay đổi của Già Âu Thần, vẻ mặt của Hàn Mộc Từ hơi thay đổi. Giả vờ bình tĩnh mà di chuyển chuột tắt video đi. Trò chuyện đột nhiên bị gián đoạn, đầu nhỏ ở bên kia chớp mắt. Trước mặt đột nhiên không còn hình ảnh của Hàn Mộc Từ. Đầu nhỏ nhìn màn hình đột nhiên không còn mặt của Hàn Mộc Từ nữa, ngồi tại chỗ, vẻ mặt vô tội, nháy mắt một cái. Đột nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn Tịch Nhan đang ngồi trên sofa, ăn táo ngon lành, sau đó hỏi. Dì Tịch Nhan, sao không còn video nữa? Tịch Nhan nuốt miếng táo xuống, a lên một tiếng, sau đó đứng dậy đi tới phía sau đầu nhỏ, thao tác một chút trên laptop. Thấy Hàn Mộc Từ gửi một tin nhắn tới. Cô suy nghĩ một chút, sau đó nói với đầu nhỏ. Đầu nhỏ, mạng bên phía mẹ cháu không tốt lắm, cho nên gọi video tự động bị gián đoạn rồi. Mạng không tốt lắm sao? Đầu nhỏ nhìn Tịch Nhan, ánh mắt trong sáng. Ánh mắt trong sáng như vậy khiến cho Tịch Nhan thấy mình có cảm giác như một kẻ trộm đang lừa cậu bé. Cho nên cô ấy không dám nhìn lại, chỉ có thể rời ánh mắt và ho nhẹ một tiếng. Cháu phải hiểu cho mẹ của cháu một chút, đầu nhỏ. Dù sao mẹ cháu đang ở khách sạn nước ngoài, có thể là ở đó tín hiệu đột nhiên trở nên yếu, trễ một chút, chúng ta lại gọi điện video cho mẹ cháu nhé. Thời gian không còn sớm, cháu cũng nên đi tắm rồi làm bài tập đi. Đầu nhỏ bất đắc dĩ bĩu môi, hừ lạnh một tiếng. Gọi video một chút mà tín hiệu không tốt sao? Trước đó chúng ta đi nước ngoài cũng ở không ít khách sạn, sao cháu không thấy tín hiệu không tốt chứ? Cháu... Tịch Nhan nghe vậy lập tức sừng sộ lên. Cháu nói chuyện cái kiểu gì vậy? Dì nói tín hiệu không tốt thì chính là tín hiệu không tốt. Cháu đây là đang nghi ngờ lời của dì nói sao? Đậu nhỏ lại hừ lạnh một tiếng, ngẩng mặt lên đối diện với Tịch Nhan. Dì Tịch Nhan hung dữ với Bảo Bảo, đợi mami về, cháu sẽ mách mami. Tịch Nhan... Bây giờ cháu học được cái cách cáo trạng rồi đấy hả? Vậy thì cháu đi mách mẹ cháu đi, xem dì có sợ mẹ cháu không, xem mẹ cháu có dám mắng dì không. Nói xong, Tịch Nhan liền ôm lấy cánh tay của mình, giả bộ như đang hoảng sợ. Miệng cũng phối hợp, dì rất sợ đó, rất sợ đó nha. Nhìn Tịch Nhan như vậy, thật giống như đang diễn kịch vậy. Đầu nhỏ chỉ có thể dùng cái chiêu độc. Bỏ đi, bây giờ mami cháu không ở trong nước, nói cho mami biết thì cũng vô dụng. Bây giờ cháu sẽ gọi điện cho bác của cháu, nói dì Tịch Nhan ăn hiếp Bảo Bảo. Đậu nhỏ nhảy xuống ghế, bước xuống chạy ra ngoài. Bên này Tịch Nhan còn đang diễn trò. Nghe thấy đậu nhỏ nói vậy, sắc mặt của cô ấy thay đổi trong nháy mắt, động tác tay chân cũng cứng lại. Sau 3 giây, cô ấy mới phản ứng được, xoay người hô to. Cháu nói, cháu muốn mách ai vậy? Đậu nhỏ, cháu trở lại đây cho gì? Sau khi Hàn Mộc Từ cúp cuộc gọi video, xem như bên cạnh không có ai mà mở tài liệu làm việc, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. ngón tay trắng nõn thon dài gõ lên trên bàn. Hàn Mộc Tử thuận miệng hỏi, về rồi sao? Dạ Âu Thần đi tới bên phía cô, nghe thấy vậy liền đứng tại chỗ, yên tĩnh nhìn cô. Người phụ nữ này ngồi trên giường lớn, trên đùi là laptop của anh. Ngón tay trắng nõn xinh đẹp đang thao tác trên bàn phím. Bởi vì cô không ra ngoài cho nên vẫn mặc đồ ngủ. Màu xanh nhạt tôn lên làn da trắng nõn óng ánh trong suốt của cô. Mái tóc đen mềm mại được cô buộc tùy tiện xóa ở sau ót. Khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ ngước lên. Thường ngày là đôi môi đỏ mọng, hiện tại là màu hồng nhạt. Một màn này khiến cho Dạ Âu Thần có một cảm giác cực kỳ ấm áp. Anh giống như là người chồng đi làm bên ngoài, mà cô là người vợ ngoan ngoãn của anh đợi ở nhà. Đẩy cửa ra, một bóng đèn, một người đang ngồi ở đó, đang đợi anh về. Nhìn một chút, lòng của Dạ Âu Thần đã mềm nhũn, mà có lẽ là bởi vì anh quá yên lặng. Hàn Mộc Từ ngẩng đầu từ màn hình máy tính lên nhìn anh. Làm sao vậy? Dạ Âu Thần hoàn hồn, lại lần nữa đi về phía cô. Anh đến bên giường ngồi xuống, Hàn Mộc Từ liền lập tức cảm thấy mép giường lún xuống. Đang làm cái gì vậy? Dạ Âu Thần thuận miệng hỏi một câu. Hàn Mộc Từ bị anh hỏi một câu, chợt có chút chột dạ. Chỉ có thể ấp úng nói. Không phải đang làm việc sao? Anh không nhìn thấy hả? Vừa rồi anh nói rồi. Dạ Âu Thần nhắc nhở một câu. Trước khi anh vào, nghe thấy em đang nói chuyện. Hàn Mộc Từ... Cô không trả lời mà đợi anh nói xong. Dạ Âu Thần cũng không khiến cô thất vọng. Là người đó sao? Hô hấp của Hàn Mộc Từ dừng lại. Cái gì? Giây tiếp theo, Dạ Âu Thần trực tiếp ôm lấy cô, khí nóng quanh quẩn bên tai cô. Con trai của chúng ta. Nghe vậy, Hàn Mộc Từ nhịn không được mà trừng lớn đôi mắt đẹp. Không ngờ anh thực sự nghe thấy, nhưng cô nhanh chóng phản ứng lại cách xưng hô của Dạ Âu Thần. Cô cắn môi dưới nói, rõ ràng là con trai của em, khi nào lại thành con anh rồi? Sự ấm áp bên tai tăng thêm vài phần. Bàn tay to của Dạ Âu Thần chậm rãi rời xuống ôm lấy eo cô. Giọng nói nhẹ nhàng mị hoặc. Sao không phải là của anh chứ? Anh là người đàn ông của em. Con trai của em thì chính là con trai của anh. Lời tâm tình êm tai. Từ trước đến nay, người phụ nữ này đều ưa thích lời nói ngon tiếng ngọt. Nếu như vô cảm với lời ngon ngọt, thì người này có lẽ cũng không có cảm giác với đàn ông rồi. Mà người trước mắt này không thể nghi ngờ là người đã cắm rễ trong lòng cô. Lúc anh nói với cô những lời tâm tình và lời dỗ ngọt này, đối với Hàn Bộc Tử mà nói sẽ là một liều thuốc độc gây nghiện. Dạ Âu Thần nói những lời này đương nhiên là khiến cho cô rung động rồi. Mặt cô giật giật, không nhịn được mà muốn thử anh. Anh thực sự không ngại trên người nó không chảy dòng máu của anh sao? Đây có lẽ là lần đầu tiên Hàn Bộc Tử hỏi thẳng Dạ Âu Thần vấn đề này. Mà vấn đề này rơi vào trong tay của Dạ Âu Thần, anh liền lộ ra vẻ thận trọng. Anh ôm người phụ nữ của mình trong lòng. Lẽ nào em vẫn một mực không chịu chấp nhận? Anh là vì nguyên nhân này sao? Hàn Mộc Từ nghĩ nghĩ một chút, sau đó đáp. 5 năm nha. 5 năm sao? Vậy bây giờ em có thể bỏ đi băn khoăn này, bởi vì người đàn ông của em đang nỗ lực phá bỏ tất cả băn khoăn của em. Hàn Mộc Từ... Cô cắn môi dưới, đột nhiên đưa tay ôm cổ Dạ Âu Thần, sức lực khá mạnh. Cô đột nhiên chủ động nhào vào trong lòng anh, khiến cho Dạ Âu Thần kinh sợ. Sau khi phản ứng lại, anh lộ ra nụ cười cưng chiều. Dạ Âu Thần, sao vậy? Em sẽ không để cho anh thất vọng. Thất vọng cái gì chứ? Dạ Âu Thần nhíu mày. Lúc muốn hỏi lại, thì nghe thấy Hàn Bộc Tử nói. Đương nhiên, anh cũng đừng để em thất vọng. Nếu không, em sẽ hận anh cả đời. Khi nói đến chữ hận này, Hàn Mộc Từ còn cố ý nhấn mạnh, tựa như muốn để cho Dạ Âu Thần biết quyết tâm của cô. Đôi môi mỏng của Dạ Âu Thần vệnh lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tức giận, anh duỗi cánh tay ra, ôm cô vào trong ngực, vẻ mặt cưng chiều. Em sẽ không có cơ hội này, anh sẽ chỉ khiến em càng ngày càng thích anh mà thôi. Hàn Mộc Từ đỏ mặt, mắng một câu. Ai thích anh chứ? Anh đừng cho là em đồng ý làm lành với anh là bởi vì em thích anh. Sao? Dạ Âu Thần nhận ra điều gì đó nhíu mày. Nếu không bởi vì thích anh, vậy thì là bởi vì cái gì? Hàn Mộc Từ hừ lạnh một tiếng. Còn không phải là bởi vì anh mặt dày, một mực quấn quýt si mê em sao? Thật không? Hàn Mộc Từ mở to hai mắt cau mày nhìn. Chẳng lẽ anh lại muốn phủ nhận? Anh phủ nhận lúc nào chứ? Mặc kệ em đồng ý làm lành với anh vì nguyên nhân gì, tóm lại, chỉ cần em ở bên cạnh anh là đủ rồi. Đôi mắt của anh sâu thẳm, chăm chú khóa chặt cô. Hàn Mộc Từ sững sờ một chút, còn chưa biết nên phản ứng như thế nào thì cảm thấy hô hấp của anh đã đến gần vài phần. Sau đó khuôn mặt của anh càng lúc càng lớn.

Lời nói còn chưa dứt, cô cảm thấy thân thể của người phía sau cứng đờ, giống như là khẩn trương, sau đó hô hấp cũng ngừng lại. Hàn Mộc Từ sừng sốt một chút, anh đang khẩn trương sao? Hàn Mộc Từ có chút buồn cười, cô chỉ có thể nhìn cảm xúc muốn cười xuống, trong mắt tràn đầy vui vẻ. Anh khẩn trương cái gì? Người phía sau im lặng một lúc lâu. Em muốn biết cái gì? Em muốn biết cái người ở phía trước em có phải là 5 năm trước không? Dạ Âu Thần cười một tiếng. Em bị ngốc hả? Người phía trước em không phải là 5 năm trước, chẳng nhẽ là 5 năm sau sao? Đúng vậy, thế mà cô lại quên béng mất cái này. Cô lúng túng giật giật khóe môi lại hỏi. 5 năm trước, vào lúc nào vậy? Anh còn nhớ rõ không? Lúc ấy là ngày gì, mấy giờ, địa điểm ở đâu? Anh còn nhớ bộ dạng của cô ấy trông như thế nào không? Quá trình. Cô liên tiếp hỏi mấy vấn đề liền, người ở phía sau như chết lặng. Trong sự im lặng kéo dài, cô vẫn không nghe thấy câu trả lời của Dạ Âu Thần. Hàn Mộc Từ suy nghĩ một chút, chẳng lẽ là do cùng một lúc hỏi quá nhiều câu hỏi sao? Cho nên anh không nguyện ý trả lời. Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ mở miệng nói. Nếu như anh cảm thấy vấn đề của em quá nhiều, không biết phải trả lời như thế nào, vậy thì chúng ta làm từ từ. Em hỏi một câu, anh trả lời một câu, thế nào? Dạ Âu Thần mím môi mỏng, trong ánh mắt tràn đầy cảm xúc chết không sờn. Em muốn biết như vậy sao? Chi tiết về những người phụ nữ khác sao? Nói xong anh lại bắt đầu cười khổ. Chờ anh trả lời xong, anh còn có thể được ở trên chiếc giường lớn này sao? Tại sao lại không được chứ? Hàn Mộc Từ hỏi một câu rất tự nhiên. Cái bộ dạng không để ý này của cô khiến cho Dạ Âu Thần hoảng hốt. Luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Anh có nghe không vậy? Em hỏi một câu, anh đáp một câu. Không được nói dối. Không cho phép lừa gạt em. Cũng không được phép im lặng. Dạ Âu Thần, anh có thể lựa chọn cách chết không? Dạ Âu Thần, sao nào? Cô lại kêu tên của anh. Môi của Dạ Âu Thần giật giật, khó khăn phát ra một chữ. Được. Đạt được sự đồng ý của anh, Hàn Mộc Từ có chút hưng phấn. Cảm giác chỉ còn một vài bước nữa thôi là cô sẽ biết chân tướng. Được, vậy anh trả lời vấn đề thứ nhất. Lúc đó anh đã đi đâu? Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Tiệc rượu tư nhân, thường chiến. Thật ra ban đầu anh biết rất rõ là ai bỏ thuốc anh. Chỉ là muốn kiểm tra xem anh có thật sự bị tàn phế hay không thôi. Mà người quan tâm anh có bị tàn phế hay không, trên thế giới này đoán chừng chỉ có duy nhất một người. Câu trả lời khá ngắn gọn, Hàn Bộc Từ suy nghĩ, sau đó lại nói. Vậy chuyện xảy ra như thế nào? Lúc ấy anh ở đâu? Dạ Âu Thần im lặng một lúc lâu, đột nhiên đưa tay ôm chầm lấy cô, trực tiếp nói cho cô. Chuyện xảy ra quá đột ngột. Người phụ nữ kia đột nhiên xông đến. Lúc đấy anh bị bỏ thuốc, ý thức rất hỗn loạn. Hàn Mộc Từ nghe vậy thì gật đầu. Vậy anh còn nhớ hôm đó là ngày nào không? Ngày này thực sự rất quan trọng. Người phía sau đột nhiên không đáp nữa, dùng sức ôm chặt lấy cô. Đừng hỏi nữa, có được không? Tại sao vậy? Cô không hỏi thì làm sao mà xác nhận được chứ? Mặc dù đáp án trong lòng cô đã chắc đến 89/10, nhưng cô vẫn muốn nghe anh nói câu trả lời tương xứng với lòng cô. Nó giống như một người đột nhiên nói những điều không nên nói, sau đó lại bảo người khác không được nói những chuyện xảy ra. Bởi vì nói sai cho nên đặc biệt lo lắng, cho nên phải liên tục hỏi thăm căn dặn mới có thể yên tâm. Mặc dù cô không nói nhầm, nhưng bây giờ tâm lý của cô cũng gần như vậy. Tại sao chứ? Khi hỏi cái này em không khó chịu sao? Không khó chịu. Hàn Mộc Từ lắc đầu, cô muốn biết, cô còn ước gì anh mau chóng trả lời. Không khó chịu. Tùy nói chỉ cần cô nguyện ý ở bên cạnh anh, bất kể là vì lý do gì, không thích anh cũng được, chỉ cần cô đồng ý quay lại với anh là được rồi. Thế nhưng thấy dáng vẻ không để ý đến anh của cô, trong lòng Dạ Âu Thần khó mà tiếp thu được. Nhiệt tình bốc lên trong cơ thể, lúc nãy đã phai nhạt sạch sẽ. Dạ Âu Thần nở một nụ cười tự giễu. Em không khó chịu, nhưng anh không thoải mái. Hàn Mộc Từ... Cho dù em thật sự không quan tâm, nhưng cũng đâu cần phải biểu hiện rõ ràng như vậy. Dạ Âu Thần càng nói, lực đạo trên tay càng lúc càng nặng. Em không thể giả bộ một chút sao? Giả bộ một chút là vì em thích anh nên mới đi cùng anh. Em... Người phía sau còn chưa nói xong, Hàn Mộc Từ đột nhiên xoay người trực tiếp đối mặt với anh. Hô hấp của hai người quyện vào với nhau. Dạ Âu Thần nhìn người phụ nữ đột nhiên xoay người trước mặt. Mượn ánh trăng có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt của cô, còn cả bờ môi ẩm ướt, tỏa ra vẻ mê người dưới ánh trăng. Đôi mắt của anh trở nên sâu thẳm, từ từ áp sát. Làm gì vậy? Hàn Mộc Tử đưa tay che miệng anh, vừa ngăn cản động tác của anh vừa nói. Anh đang nghĩ cái gì thế? Em hỏi những vấn đề này là vì em muốn xác nhận một vài chuyện, không phải là bởi vì không quan tâm đến anh. Đôi môi trong lòng bàn tay mấp máy giống như là muốn nói cái gì đó. Hàn Mộc Tử không thu tay lại mà là chậm rãi nói. Nếu như em thật sự không quan tâm anh thì đã không hỏi những vấn đề này, càng sẽ không để anh dẫn ra nước ngoài. Dù sao em có thể cảnh báo anh, nhưng là em không có. Hô hấp của người nào đó nặng thêm mấy phần. Hàn Mộc Tử cảm nhận được rõ ràng nhíu mày. Người này xảy ra chuyện gì vậy? Cô ở chỗ này giải thích, anh ở bên kia sốt ruột cái gì? Anh có điều gì muốn nói sao? Hàn Mộc Tử nghi ngờ hỏi một câu, sau đó thu tay lại. Ngay khi cô vừa thu tay về, Dạ Âu Thần đã vội vàng hôn lên môi cô. Đôi môi của cô ngay lập tức bị chặn lại. Hàn Mộc Tử kêu lên một tiếng, đưa tay định đẩy anh ra. Thế nhưng mà hai tay của cô đã bị Dạ Âu Thần bắt lấy, đè chặt lấy người cô. Nhưng mà tay anh lại không có cử động lung tung, hồn càng lúc càng sâu. Ngay lúc cô cảm thấy sắp không thể thở được nữa thì cuối cùng Dạ Âu Thần cũng lui ra. Anh dựa vào trán của cô thở hổn hển. Đây chính là miệng em nói đó. Đời này anh sẽ nhớ đến chết, không cho phép em được đổi ý. Em vừa mới nói cái gì cơ? Hàn Mộc Tử hỏi lại. Dạ Âu Thần cười nhẹ, tiếng cười như tiếng đàn cello chậm rãi kéo, vừa từ tính lại vừa trầm lặng, khiến cho lòng người bị mê hoặc. Em nói em quan tâm anh. Em quan tâm? Lời nói của Hàn Mộc Tử dừng lại. Hình như vừa rồi đúng là cô nói thật. Thế nhưng lúc ấy nhìn cảm xúc của anh có vẻ không đúng lắm, cho nên cô mới vội vàng giải thích cho anh. Trong đêm tối, vẻ mặt của Hàn Mộc Tử đỏ lên. Nói tiếp đi, tại sao lại không nói? Anh giờ trò lừa gạt, có phải là anh cố ý hay không? Hàn Mộc Tử oán hận, trừng mắt nhìn anh. Không trả lời hẳn hoi vấn đề của em, lại còn giờ trò đổi bài. Em mặc kệ anh. Nói xong, cô trực tiếp quay lưng lại nói. Nếu như không trả lời hẳn hoi câu hỏi vừa rồi của em, vậy thì anh đừng có nói chuyện với em nữa. Cái bộ dạng này đúng là như cô vợ nhỏ bị chọc giận. Lúc trước, Dạ Âu Thần rất không thích loại phụ nữ như vậy. Nhưng bây giờ đặt vào trên người của Hàn Mộc Tử, anh cảm thấy rất yêu thích. Anh sẽ nói cho em biết ngay. Nhưng đây cũng là câu trả lời cuối cùng sau khi anh trả lời. Em không được hỏi về các chi tiết khác. Có ngày sao? Chắc là có thể khẳng định được rồi. Hàn Mộc Tử do dự một lúc lâu, cuối cùng khẽ gật đầu. Được, vậy anh nói đi. Dạ Âu Thần ghé sát vào tai cô, nói một câu. Sau khi Hàn Mộc Tử nghe thấy ngày tháng mà anh nói thì hơi suy nghĩ một chút, trong đầu dầm lên một tiếng như bị sét đánh. Nếu như cô nhớ không lầm thì ngày mà Dạ Âu Thần nói trùng đúng với ngày cô ly hôn. Mặc dù trong lòng đã xác nhận nhiều lần, nhưng hôm nay nghe thấy Dạ Âu Thần chính miệng nói ra, Hàn Mộc Tử vẫn có chút sừng sốt, chưa tỉnh táo lại được. Các bạn vừa nghe xong tập số 110 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.